Khí thiếu tu tiên, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76 tràn ngập tiên khí đại bạch thỏ canh một. Bảo bảo, ca ca gần nhất khả năng tương đối thiếu tấu. Người nếu là ở trong trường học nhìn đến ta, không cần phản ứng ta, chờ thêm đoạn thời gian, ta lại tìm ngươi. Người này thật là ba ngày hai đầu liền cho hắn cùng chính mình đổi một cái nickname. Cao Hàn nhìn chằm chằm mở đầu bảo bảo hai chữ, cảm thấy hắn khả năng đối chính mình có hiểu lầm. Trước kia hắn không phải giống nhau thiếu tấu, không ngừng là gần nhất. Hắn lặp lại nhìn chằm chằm này tin tức nhìn mấy lần, không thể không thừa nhận, kia viên cao cao treo lên tâm rốt cuộc rơi xuống, người không có chuyện liền hảo. Cao Hàn thu hồi máy truyền tin, đi vào Khương đại sư nơi. Tới, Khương đại sư tiễn đi một người khách nhân, ra tới nhìn đến Cao Hàn, bởi vì tán cốt phấn, hắn đối Cao Hàn ấn tượng rất khắc sâu, vừa lúc cũng tưởng nói với hắn sự kiện, liền đem hắn kêu vào nhà. Cao Hàn đứng ở mép giường, cởi ra áo trên, vô ý lộ ra một thân xanh tím. Khương đại sư hít một hơi, người này thân thương là chuyện như thế nào? Đại học bồng lai có người khi dễ ngươi. Hắn đối Cao Hàn còn rất có hào cảm, cái này tiểu hỏa lúc trước mắt cũng không chớp liền hoa 5.000 vạn tới hắn nơi này, nhìn qua không giống sẽ bị khi dễ đến này thực tàn nhẫn người. Không phải, Cao Hàn tạ đơn giản giải thích hạ là vì tu luyện. Người trẻ tuổi a người trẻ tuổi, tiểu tuổi liền đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Khương đại sư lắc đầu, lời nói là nói như vậy, trong lòng lại không khỏi vì hắn nghị lực kinh ngạc cảm thán. Khương đại sư nhưng thật ra có nghĩ thầm muốn giúp hắn chữa khỏi này thân xanh tím, bất quá chờ hạ còn muốn giúp hắn trị liệu, yêu cầu càng nhiều tinh lực, liền đánh mất ý niệm. Đúng rồi, hại ngươi trung tán cốt hương phía sau màn làm chủ giả, chính là viên gia chi nhánh kia tiểu tử, quá đoạn thời gian khả năng sẽ thả ra. Đa tạ Khương đại sư nhắc nhở, Cao Hàn thực bình tĩnh, chuyện này sớm tại hắn dự kiến bên trong. Khương đại sư xem hắn không bi không phẫn, nhẹ nhàng gật đầu, tâm tính nhưng thật ra không tồi, nếu vị tiểu huynh đệ này không phải khí sư, hắn nhưng thật ra nguyện ý thu hắn vì đồ đệ, thủy mạch linh thể, giai đoạn trước uy năng không hiện, hậu kỳ lại không thể so mộc mạch linh thể kém. Một giờ, Khương đại sư có chút suy yếu ngồi xuống, cái trán có một tầng hơi mỏng mồ hôi, trị liệu thân thể cùng cánh tay bất đồng, thân thể khí quan quá nhiều, hắn một lần chỉ có thể làm 1/3, dư lại chỉ có thể chờ 10 ngày sau lại đến. Cao Hàn cảm tạ Khương đại sư liền hồi trường học, mới vừa xuống xe, hắn cho rằng chính mình đi nhầm môn, cửa mênh mông tất cả đều là người, nam nữ đồng học chen chúc, đem đại môn tễ đến chật như nêm cối, nhìn đến cạnh cửa thẻ bài, xác định chính mình không có đi sai, một cổ khí lạnh bỗng nhiên từ hắn bên người chợt lóe mà qua. Cao Hàn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm đi phía trước đi màu trắng thân ảnh. Thực xác định đối phương tới gần chính mình phía trước, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì hơi thở. Nam thần mau xem ta nơi này, một người nữ đồng học huy xuống tay phát ra bén nhọn tiếng kêu. Nam thần ta yêu ngươi, kêu những lời này người kêu xong liền lóe, không biết là sợ bị người tấu, vẫn là cảm thấy thẹn. Lâu như vậy không gặp, ta nam thần trước sau như một, tiên khí 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kia nói màu trắng thân ảnh đến gần đại môn, những cái đó ầm ĩ thông báo thanh chậm rãi an tĩnh đi xuống, kín người hết chỗ. Lại yên tĩnh không tiếng động trường học đại môn, cùng Tư Mã Diệp ngày ấy trở về hình thành tiên minh cùng quỷ dị đối lập. Đám người bên trong, kia nói ở các fanboy fangirl trong lòng, mạo tiên khí nhi thân ảnh đặc biệt rõ ràng, cho đến biến mất. Trong không khí phảng phất còn tàn lưu hắn hương vị, có mấy người giống gia nhập tà giáo giống nhau. Dùng sức ngửi không khí, giống như nhiều hút giờ ly đình châu trên người tiên khí là có thể được đến thành tiên giống nhau. Còn có người nói hắn, nàng hiện tại cũng là cùng nam thần hô hấp quá cùng phiến dưới bầu trời không khí người. Cao Hàn, một lát sau, đại môn chỉ còn lại có hắn một người. Tuy rằng thay đổi thân quần áo, nhưng Cao Hàn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, cái này đột nhiên từ hắc y đổi thành bạch y nam nhân chính là Trung Ly Đình Châu. Trong đầu không tự chủ được nhớ tới đi tìm Khương đại sư trước, Trung Ly Đình Châu cho hắn thu được tin tức, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Vừa mới không tin hắn không có nhìn đến chính mình, cũng không có nhận ra chính mình, chẳng lẽ hắn sợ làm cho học sinh công phẫn, cố ý không cùng hắn tương nhận. Cao Hàn ôm đầy mình nghi hoặc đi vào trường học, quyết định đêm nay đi tìm hắn, hỏi một chút rõ ràng, thuận tiện cảm ơn hắn lần trước đưa đồ vật, chỉ cần không bị người khác nhìn đến, hai người ngầm nói chuyện, hẳn là có thể. Ôm cái này ý niệm, tới rồi buổi tối, Cao Hàn mang theo tân nướng linh thịt đi tìm Trung Ly Đình Châu. Biệt thự phụ cận đèn đuốc sáng trưng, hắn chọn cái không ai chú ý thời cơ tiến vào biệt thự, quay người lại liền đối tượng một đôi không có cảm tình màu đen đôi mắt. Ngươi vào bằng cách nào, vì sao có thể tự do ra vào ta biệt thự? Trung Ly Đình Châu mặt vô biểu tình, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao nhìn chằm chằm hắn, lời nói bên trong là khó hiểu cùng chất vấn. Cao Hàn sửng sốt, dáng vẻ này Trung Ly Đình Châu lại là chưa bao giờ gặp qua, không cấm mặt lộ vẻ nghi hoặc. Là ngươi thân thủ thiết trí, làm ta có thể tùy ý ra vào, ngươi quên mất. Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm này trương ở hắn trong đầu xuất hiện quá mặt, có thể chứng minh bọn họ xác thật nhận thức, hơn nữa quan hệ không bình thường, hắn hiểu biết chính mình làm người, sẽ không tùy ý làm người xa lạ ra vào chính mình tư nhân lãnh địa, nhưng hắn lại nghĩ không ra cùng người này có quan hệ sự tình. Ngươi ăn cơm sao? Đây là ngươi lần trước đưa ta linh thịt làm thịt nướng, thử xem. Cao Hàn vừa nói vừa lấy ra tới, thịt nướng mùi hương lập tức phiêu tán ra tới. Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm cái này nghe nói là chính mình đưa thịt nướng, lạnh như băng ánh mắt rời về trên mặt hắn. Không cần, ngươi còn có chuyện gì? Hắn không nói lời nào thời điểm, chợt liếc mắt một cái nhìn qua thật đúng là giống cả người mạo tiên khí nhi, ở sáng ngời ánh đèn hạ vẫn như cũ là nhất lóng lánh một cái. Không thể không nói, thay một thân bạch y sau, cả người khí chất hoàn toàn không giống nhau, tựa như thay đổi một người, tràn ngập tiên khí đại bạch thỏ. Thật sự là cái mới lạ thể nghiệm. Đây là ta lần đầu tiên làm cho ngươi ăn đồ ăn, ngươi xác định không cần. Nếu là phía trước hắc y Trung Ly, này sẽ đã ra mặt dày đoạt lấy đi, khách khí là không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Đình Châu há mồm liền tưởng nói không cần, trong lòng lại ẩn ẩn có một loại kháng cự cảm ở ngăn cản hắn nói ra, loại này kỳ quái tâm lý chưa bao giờ từng có, vì thế hắn trầm mặc, càng là trầm mặc. Càng là có vẻ không hào ở chung, lạnh nhạt vô tình. Còn có một việc, ta gần nhất sẽ không thường xuyên tu luyện, tạm thời không cần ngươi giúp ta áp chế tán cốt phấn. Khương đại sư bên kia ta hôm nay đi qua, hắn còn nói cho ta một tin tức, viên thần lâm hẳn là thực mau liền thả ra, không thiếu được muốn tìm ta phiền toái, ngươi không cần phải xen vào. Trung Ly Đình Châu nhìn hắn miệng lúc đóng lúc mở, không có biểu tình khuôn mặt tuấn tú giống bị rút ra ngũ cảm. Chỉ còn lại có lạnh như băng hơi thở, không biết suy nghĩ cái gì. Sự tình liền nhiều như vậy, để tránh bị người phát hiện chúng ta lui tới, ta liền đi trước. Cao Hàn nói xong thực dứt khoát mà xoay người, đi ra ngoài trước, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Còn có một việc, ngươi buổi sáng cho ta phát tin tức, ta đã nhìn, ở bên ngoài ta tận lực làm bộ không quen biết ngươi, thịt nướng nhớ rõ sân nhiệt ăn, đừng lãng phí tay nghề của ta. Trung Ly Đình Châu nhìn hắn đi ra ngoài, đóng cửa lại, tĩnh chữ một lát, mở ra máy truyền tin, tìm được hắn nói tin tức, mở đầu bảo hai chữ liền làm hắn ánh mắt gia tăng. Bảo, vừa mới nam nhân kia, là hắn bảo, xem ra bọn họ quan hệ thực thân mật, Trung Ly Đình Châu ánh mắt chuyển qua trên bàn thịt nướng, cuối cùng vẫn là không có ăn, từ máy truyền tin lại tìm kiếm ra một ít tin tức, bên trong còn kèm theo một ít bạn trai chữ, rốt cuộc xác định. Người nam nhân này cùng hắn quan hệ. Cao Hàn vừa ly khai biệt thự, trên mặt bình tĩnh thong dong thần sắc liền biến mất. Lúc này mới mấy ngày, hắn cơ nhiên từ Trung Ly Đình Châu trong mắt thấy được xa cách. Một người khí chất không có khả năng biến hóa đến nhanh như vậy, chính là đương người này là Trung Ly Đình Châu đâu, hắn lại không dám như vậy chắc chắn. Hắn không quên, Trung Ly Đình Châu là cái diễn tinh, mạo ý nghĩ xấu thời điểm, đó là gian tà. Vạn nhất hắn là ở diễn trò làm sao bây giờ, hắn là hẳn là theo, vẫn là vạch trần hắn diễn. Cao Hàn lưỡng lự, quyết định tạm thời quan vọng một thời gian, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lấy định chủ ý sau, đại bộ phận nghi hoặc cũng giải khai, hắn bắt đầu toàn tâm đầu nhập đến rèn thể chung. Mỗi ngày vết thương cũ chưa khỏi hẳn, liền lại tăng thêm rất nhiều tân thương. Bên ngoài, bởi vì Trung Ly Đình Châu trở về một chuyện, vườn trường cũng náo nhiệt lên. Đặc biệt là đương Trung Ly Đình Châu giao xong nhiệm vụ, càng là bùng nổ đến đỉnh điểm. Bởi vì Nam Trung Ly, Bắc Tư Mã, mọi người luôn là sẽ đem hai người nói nhập làm một tương đối, cho nên Dư Minh Dương lo lắng là có đạo lý. Này không, đi ngang qua liền nghe được hai cái nam sinh chào phúng Tư Mã Diệp là vạn năm lão nhị, vĩnh viễn trốn không xong Trung Ly Đình Châu bóng ma. Dư Minh Dương nháy mắt đã quên chính mình hạ quyết tâm muốn trùm bao tài sự, tóm được hai cái nam sinh liền một đốn tấu, đem bọn họ tấu đến kêu cha gọi mẹ, bị nghe được báo tin chạy tới Tư Mã Huy ngăn lại. Đủ rồi Minh Dương, ngươi lại đã quên phía trước đáp ứng quá ta cái gì sao? Tư Mã Diệp liền biết hắn nghe không vào, lúc này mới không mấy ngày, lập tức liền phạm vào. Ta nhịn không nổi, bọn họ miệng quá tiện, nên có người giúp bọn hắn tẩy tẩy. Dư Minh Dương đôi mắt đỏ bừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia cũng không tới phiên ngươi tới, tóm lại ngươi nếu còn như vậy, về sau ta liền không mang theo ngươi. Tư Mã Diệp thở dài một hơi, hắn biết Dư Minh Dương đều là vì chính mình, nhưng nên giáo huấn vẫn là muốn giáo huấn, như vậy xúc động tính cách đến bên ngoài, về sau đột nhiên xảy ra chuyện. Dư Minh Dương trên mặt quýnh lên, vừa muốn giải thích hai câu. Khóe mắt dư quang ngoài ý muốn thoáng nhìn người nào đó thân ảnh, hỏa khí lại bay lên, lạnh lùng nói. Có người rốt cuộc tới, này hai người sẽ không chính là nào đó sai xử đi, nơi trốn áp Diệp ca một đầu cũng liền thôi, còn tìm người chửi bới Diệp ca, an cái gì tâm. Tư Mã bạn theo hắn tầm mắt nhìn đến mặt lãnh tâm lãnh, trong mắt không mang theo một tia cảm tình, sắc bén ánh mắt giống như một phen sắc bén bảo kiếm Trung Ly Đình Châu. Người khác liền đứng ở hành lang hạ, không nói một lời, kim sắc ánh mặt trời bao phủ ở trên người hắn, giống một khối thấu đến tỏa sáng, tản ra hàn khí bạch ngọc pho tượng. Có đôi khi liền hắn đều cảm thấy, trên đời này cái gì chuyện tốt nhi, giống như đều bị hắn chiếm hết, thiên phú, gia thế, tướng mạo từ từ, bất luận cái gì giống nhau sách ra tới, đều gọi người hâm mộ không thôi. Trung Ly huynh như thế nào cũng ở chỗ này, Tư Mã Diệp tiến lên. Khách khách khí khí hỏi, khẳng định là tới xem kịch vui, ta cũng không tin, hắn còn có thể đi ngang qua không thành. Dư Minh Dương tức giận bất bình mà nói, Trung Ly Đình Châu trên cao nhìn xuống, lương bạc mà ánh mắt nhìn chằm chằm Dư Minh Dương. Dư Minh Dương, Tư Mã Diệp ho nhẹ một tiếng, Cao Hàn một lại đây liền nhìn đến này mặc quỷ dị tam giác quan hệ. Dì tác giả nhàn thoại, tràn ngập tiên khi diễn tinh, gặp qua mị. Vì viết này một chương. Ngày hôm qua tạp một ngày, mặt sau hai càng xem ta khi nào viết xong, không có cố định đổi mới thời gian. Quảng cáo, cách chương.